Lúc bấy giờ, đầu tiên chú Lê đốt một nén nhang thơm trên bàn thờ. Tiếp đó chú cầm chuông đồng khỏi hồn xoay quanh người của lão Triệu. Qua vài tiếng chuông vang, lão Triệu từ từ nhắm hai con mắt lại. Bởi vì lúc trước chú Lê nói làm như vậy ít nhiều sẽ có chút ảnh hưởng với lão Triệu. Nên lúc này tôi thật sự hơi hốt hoảng. Tôi nhìn thấy ông thầy đồng Lê búa mày nhảy nhót xung quanh lão Triệu, miệng con lẩm bẩm thì thầm cái gì đấy. Cuối cùng thì đột nhiên tôi nghe thấy chú ấy hét lên: "Lữ Diệu Tông, ra đi!" Vừa rồi mắt của lão Triệu còn đang nhắm hờ, giờ lại đột nhiên mở bừng ra. Sau đó tôi nhìn thấy một ánh mắt hoàn toàn xa lạ. Đầu tiên anh ấy mở mịt nhìn xung quanh, sau đó nhìn thấy Triệu Tranh đứng bên cạnh tôi. "Chú Hai ư, em chưa chết ư?" lão Triệu kích động nói. Tuy nhiên Triệu Tranh lại hờ hững: "Sao thế, tôi chưa chết nên anh thấy bất ngờ sao?" Lão Triệu như không nghe thấy hiểu ý của người cho hắn lắm, chỉ kích động đi tới trước mặt Triệu Tranh, đánh giá từ trên xuống dưới: "Không chết là tốt rồi, không chết là tốt rồi. Năm đó em bị tên Ngô lão bát kia giết mà anh trai lại không có khả năng báo thù cho em, đây là tiếc nuối của cả cuộc đời anh." "Ngô lão bát không phải người của anh sao?" Triệu Tranh lạnh lùng nói như vậy. Lão Triệu mờ mịt: "Em nói cái gì thế? Sao hắn lại là người của anh được? Hắn không phải là thuộc hạ của em sao?" Triệu Tranh hử lạnh và nói: "Nếu hắn là thuộc hạ của tôi, tại sao lại muốn giết chết tôi chứ? Không phải anh sai hắn làm ư?" Lão Triệu vừa nghe thế thì đỏ cả mặt lên: "Chú Hai, sao em có thể nghĩ anh là như vậy hả? Lúc anh chạy qua đến nơi thì em đã bị Ngô lão bát giết chết rồi. Hắn nói không muốn đi theo em tiêu diệt thổ phỉ Bù Quáng nữa. Hắn cũng đã sống quá đủ những ngày tháng liếm máu trên lưỡi dao rồi. Hắn đã nói với em đừng tiếp tục đưa các anh em đi liều mạng nhiều lần, nhưng em vẫn không nghe. Về sau cậu hai nhà họ Trần chi một số tiền cực lớn mua mạng của em. Lúc này hắn mới bí quá hóa liều mà giết em. Hắn còn nói cho anh biết chỉ cần anh ngậm miệng không nói gì thì sau này mối thù giữa nhà họ Trần và nhà họ Lữ sẽ được thanh toán xong xuôi. Lúc này anh mới đành phải tuyên bố với người ngoài là em uống rượu đến chết bất đắc kỳ tử. Em làm sao có thể nghĩ anh bảo hắn làm ra như thế?" Tôi nghe Lữ Diệu Tông nói, xem ra chuyện năm đó đúng là có hiểu lầm. Chắc chắn là khi tên Ngô lão bát kia học Lữ Diệu Tổ, đúng lúc Lữ Diệu Tổ đuổi theo vào cửa, lúc này mới làm thằng em vẫn mãi hiểu lầm là anh trai hại chết mình. Hơn nữa tôi cũng tin Lữ Diệu Tông đã chết nhiều năm này không cần phải nói dối làm gì. Dù sao anh ta cũng đã chết mấy chục năm rồi, chuyện cũ năm xưa đều là mây bay, giờ lại đi lừa người khác cũng không có ý nghĩa nữa. Tôi vốn tưởng rằng hai người sẽ trình diễn tiết mục anh em ôm nhau khóc trống, hòa thuận trở lại. Kết quả lại là vào thời khắc mấu chốt, tôi nghe thấy chú Lê nói: "Nhang thơm cháy hết, thời gian đã đến, Lữ Diệu Tông trở về vị trí cũ." Tiếng chú Lê vừa thốt ra, lão Triệu lập tức sụp hai mắt lại, ngã xuống đất. Lúc này thái độ của Triệu Tranh khác hẳn vừa rồi, chạy lại đỡ lão Triệu đang ngã dưới đất dậy với tôi. Thấy anh ấy vẫn chậm chạp chưa tỉnh lại, tôi không khỏi hơi hoang mang. Đừng có xảy ra chuyện gì đấy, nếu không tôi không có cách nào ăn nói với Triều Tài đâu. Ngày lúc tôi đang miên man suy nghĩ thì nghe lão Triệu ho một tràng rồi tỉnh lại. Tôi lập tức vui mừng giúp anh ấy vuốt xuôi và nói: "Không sao chứ, anh cảm thấy thế nào rồi?" Lão Triệu bây giờ bình phục lại cảm xúc một lúc rồi hỏi tôi bằng vẻ nghi hoặc: "Cậu là ai? Đây là đâu?" Lòng tôi bây giờ không khỏi nặng nề, vội gọi chú Lê: "Chú mau tới đây xem lão Triệu làm sao vậy? Sao anh ấy lại không quen cháu?" Chú Lê vừa nghe thế thì nhanh chóng chạy tới xem thử, phát hiện ánh mắt lão Triệu nhìn chúng tôi vẫn xa lạ như vậy, không có cảm giác quen thuộc của ngày xưa. Xong rồi, lần này hỏng rồi, vừa nãy lúc thu hồi ký ức kiếp trước của cậu ấy, hình như chú thu hơi nhiều một chút, sắc mặt chú Lê vô cùng khó coi. Tôi sốt ruột lại nói: "Hả, vậy sao mà được, anh ấy quên cháu cũng không quan trọng. Nhưng anh ấy mà quên Triều Tài thì sao được cơ chứ? Đó là vợ của anh ấy, tiêu rồi, thế nào Triều Tài cũng phải tìm cháu liều mạng cho bằng được." Chú Lê thấy tôi sốt ruột nên vội an ủi: "Cháu cũng đừng có quá lo lắng, tình huống kiểu này cũng có thể là tạm thời thôi. Qua vài tiếng, những ký ức mất đi đó có thể sẽ từ từ quay về." "Thật sao? Chú đừng có nói dối cháu đấy." Tôi không tin cho lắm. Chú Lê nhún vai đáp: Nếu chú nói là nếu thật sự không quay về được, vậy cháu nghĩ cách làm cho họ yêu nhau lần nữa là được thôi. Tôi nghe mà gần như sắp sụp đổ. Nói đơn giản như thế, chú tưởng là trò chơi con nít đấy à? Lúc chúng tôi đang không biết nên làm gì bây giờ thì lão Triệu lại hôn mê tiếp. Cũng may được Triệu Tranh bên cạnh đỡ lấy, nếu không đã suýt nữa làm khuôn mặt góc cạnh của anh ấy đập thẳng xuống đất. Thấy lão Triệu lại té xỉu, tôi càng không biết làm sao, bèn đề xuất nếu không được thì đưa đến bệnh viện đi, kéo dài như vậy cũng không phải là cách. Thế nhưng chú Lê lại nói, cháu đừng có gấp, quan tâm quá sẽ bị rối, chờ một chút đi. Với kinh nghiệm của chú, chờ cậu ấy tỉnh lại thì sẽ không sao nữa rồi. Vì thế chúng tôi ôm tâm trạng thấp thỏm không yên, chờ cho lão Triệu tỉnh lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Triệu Tài đã gọi cho tôi 2 lần, hỏi sao lão Triệu vẫn không nghe điện thoại của chị ấy. Lần đầu tiên tôi nói dối anh ấy ở trong toilet, không cầm điện thoại theo. Lần thứ hai đành phải nói anh ấy uống say nên đã ngủ mất tiêu rồi. Tôi phải đảm bảo đi đảm bảo lại là ngày mai sẽ trả lại cho chị một ông chồng tung tăng nhảy nhót. Lúc ấy tôi thật sự sợ mình nói được mà làm không được mất. Chẳng qua may mắn thay, cuối cùng lão Triệu hôn mê hơn 2 giờ sau thì từ từ tỉnh lại. Lần này tôi không vội vã hỏi anh ấy cảm thấy như thế nào mà chờ anh ấy hỏi tôi. Lão Triệu bây giờ vươn vai duỗi eo, sau đó cười và hỏi tôi, sao anh lại ngủ mất rồi, chuyện kia giải quyết xong chưa? Tôi không chắc chắn lắm nên hỏi anh ấy, anh biết em là ai không? Lão Triệu nghe thế thì sờ trán của tôi. Sao vậy, bị sốt à? Dù em hóa thành tro thì anh cũng nhận ra em nha. Anh lại còn có thể không biết em là ai ư? Nghe anh ấy nói như vậy, trái tim tôi như xem như được đặt về chỗ cũ. Sau đó lão Triệu nói với tôi, anh ấy không có một chút ấn tượng nào về chuyện trước đấy, chỉ cảm thấy giống như mình bị nhốt trong một không gian rất tối không ra được. Về sau tôi hỏi chú Lê chuyện đó là như thế nào. Chú ấy nói trong bộ não của mỗi người đều có một không gian dùng để chứa đựng ký ức của kiếp trước. Khi ký ức của kiếp trước của một người bình thường bị ép gọi ra, ký ức này tiếp tục của anh ta phải đổi vị trí, tạm thời chứa ở trong đó. Còn về Triệu Tranh, hắn là một trường hợp đặc biệt. Chắc hẳn vì không uống nửa chén canh mạch bà kia nên mới khiến top đầu không khép lại được, dẫn đến việc có ký ức của cả 2 kiếp. Nhưng cuối cùng chú Lê cũng nói, người như vậy vì hao phí tinh lực quá nhiều cho nên thông thường sẽ không sống thọ. Tôi nghe chú Lê nói như vậy thì không khỏi thấy tiếc cho thằng nhóc này vì những ân oán kiếp trước mà khiến kiếp này đoản mệnh, đúng là không đáng giá. Sau này Triệu Tranh và lão Triệu vẫn duy trì liên hệ đều đều, nhưng quan hệ anh em ở kiếp trước của bọn họ rất vi diệu. Tuy rằng đôi bên đều rất xa lạ, nhưng đã giống như cực kỳ quen thuộc. Qua việc này, tôi còn nói đùa với chú Lê. Nếu không, chú cũng gọi cho cháu thử xem, có lẽ kiếp trước cháu là hoàng đế cũng không biết chừng đó. Kết quả lúc ấy, chú Lê lại nhìn sang Đinh Nhất đang cho cá ăn ở bên ngoài, sau đó nghiêm túc nói với tôi, thứ này cũng không phải để đùa giỡn, thật ra hồi xưa chú từng gọi cho Đinh Nhất một lần. Tôi lập tức trưng ra cái vẻ mặt hưng phấn, kiếp trước của anh ta là ai? Ai ngờ biểu cảm của chú Lê lại rất kỳ lạ. Thôi bỏ đi, vẫn không nên nói với cháu. Bây giờ mỗi ngày cháu ở cùng nó, biết rồi thì chú nghĩ cháu sẽ sợ đấy. Tôi nghe thế là biết chú Lê cố ý trèo mỡ trước miệng mèo. Vì thế tôi buồn cười mà nói, sao thế à, kiếp trước anh ta còn có thể là tên quỷ giết người sao? Kết quả chú Lê lại giật mình bảo, quỷ giết người cái gì, vừa giết người nào? Tôi nhún vai đáp, cháu có biết quỷ giết người nào đâu chứ, không phải chú gọi sao? Chú còn hỏi cháu làm gì? Chú Lê không nói nữa, tìm chuyện khác để rời để tải đi. Tôi lập tức trở nên nghi ngờ. Coi bộ không phải chú ấy muốn trêu tôi, mà là thật sự không muốn nói cho tôi biết. Chàng đại kiếp trước của Đinh Nhất đúng thật là nhân vật khó lường gì đó ư. Thấy chú Lê không muốn nói, tôi cũng không hỏi tiếp. Rất nhiều năm về sau tôi mới hiểu, vẻ mặt kỳ dị kia của chú Lê lúc ấy rốt cuộc là có ý gì. Chiều nọ tôi và Đinh Nhất ở nhà xem phim, kết quả đang lúc đến cảnh gay cấn, di động của tôi lại đột nhiên vang lên. Tôi cầm lên nhìn là của anh Triệu Tình Vũ. Anh ta nói đã lâu rồi không gặp, muốn hẹn tôi ra ngoài ngồi chơi. Ngay từ đầu tôi đã cho rằng mọi người đều đi. Ai ngờ lúc sau hỏi sư phụ anh ta và Bạch Kiện có đi không thì anh ta lại lấp la lấp đúng, chỉ là 2 chúng ta thôi. Tôi nghe thế là hiểu thằng nhóc này có việc đây này, mà vì thế cười và trả lời anh ta, được rồi, gửi địa chỉ cho tôi sẽ đến đúng giờ. Buổi tối khi tôi đến nơi, Triệu Tinh Vũ đã chờ ở đó từ sớm. Tuy thằng nhóc này cũng đã đi làm mấy năm, nhưng mà cảm giác lọc lõi già đời vẫn chưa có, dễ qua lại hơn Bạch Kiện rất nhiều. Tuy tôi và anh ta không thân cho lắm, có điều bằng tình cảm qua lại của sư phụ và Bạch Kiện, anh ta cũng biết đại khái tình trạng của tôi. Vì thế tôi cũng không vòng vo nữa. Sau khi uống hết một ly bia, tôi bèn khoác vai anh ta hỏi, sao nào, hôm nay gọi tôi ra đây có phải chuyện gì không? Triệu Tình Vũ nghe vậy thì mặt hơi đỏ lên, sau đó ấp úng nói, tôi nghe anh Bạch nói cậu rất có tài, nên có chuyện muốn xin nhờ cậu giúp đỡ, không biết... Tôi thấy anh ta nói mà mất sức đến như vậy, biết ngay là trong lòng có nỗi niềm khó nói, vì thế vỗ bả vai anh ta rồi tiếp lời. Tuy nói chúng ta chỉ vừa mới quen biết không lâu, nhưng tôi rất thích người anh em như anh. Hôm nay có việc mà nhớ tới tìm tôi rất là vui. Vậy chứng minh anh không coi tôi là người ngoài. Nói đi, có thể giúp thì tôi sẽ chắc chắn sẽ giúp. Cho dù coi như tôi không có khả năng giúp anh, thì cũng sẽ nghĩ cách tìm người khác giúp anh, được chưa? Triệu Tinh Vũ lập tức cầm ly rượu lên mà nói, được rồi, cậu Trương, có câu này của cậu là tôi yên tâm rồi. Sau này cậu chính là anh em tốt nhất của Triệu Tình Vũ tôi. Cũng không biết có phải anh ta cầm ly rượu này để tiếp thêm can đảm hay không. Tóm lại sau khi uống hết ly rượu này, anh ta mới chậm rãi mở máy hát. Hồi vào đại học, Triệu Tinh Vũ có một cô bạn gái nhỏ tên là Lương Sảng, là một cô bé xinh xắn đáng yêu. Hai người đã mắt đi mày lại từ thời cấp 3. Thế nhưng từ đầu đến cuối vẫn là không đâm thủng tầng ngăn cách mỏng manh kia. Đương nhiên là việc này cũng không trách Lương Sảng được, chủ yếu là vì Triệu Tinh Vũ quá ngu ngốc. Anh ta mãi vẫn không hiểu được tâm tư của Lương Sảng, cho nên không dám ra tay. Sau đó khi hai người đi vào đại học, thì trời xui đất khiến thế nào lại đi vào cùng một thành phố. Cứ như vậy, Triệu Tinh Vũ mới xem như đám cưa Lương Sảng. Năm đầu tiên học đại học của Triệu Tinh Vũ vừa vội vã vừa mới mẻ, hơn nữa có tình yêu tươi mát, thời gian phảng phất trôi qua như bay. Tuy nhiên, vào tháng 11 của năm thứ hai, nhà Lương Sảng xảy ra chút chuyện, bà nội của cô bị bệnh nặng, muốn gặp mặt cháu gái lần cuối cùng, vì thế Lương Sảng xin trường học cho nghỉ về thăm nhà. Vì còn cách kỳ nghỉ đông một khoảng thời gian, hơn nữa Triệu Tinh Vũ lại học ngành cảnh sát, không thể xin nghỉ dễ dàng được, nên đành phải đến Lương Sảng về nhà một mình. Lúc đi, Triệu Tinh Vũ hơi không yên tâm, còn dặn đi dặn lại Lương Sảng phải cẩn thận một chút. May mắn là Lương Sảng thuận lợi về đến nhà, mặt gặp bà nội lần cuối. Sau đó lại giúp đỡ cha mẹ xử lý tang lễ của bà nội xong, rồi nhanh chóng đón xe lửa quay về trường học. Phải nói, đó cũng là chuyện của 7-8 năm trước rồi. Lúc ấy vì để vơi bớt nỗi khổ tương tư của hai người, nên Triệu Tinh Vũ có tặng cho Lương Sảng một chiếc điện thoại Nokia. Trước khi lên xe lửa, Lương Sảng còn dùng di động báo tin bình an cho anh, nói mình đã lên xe an toàn. Nói mình, lúc ấy, chuyến xe lửa đó là chuyến xuất phát từ Trịnh Châu để tiết kiệm pin cho di động. Hai người hẹn nhau buổi tối trước khi đi ngủ, Lương Sảng sẽ tắt máy, chờ buổi sáng ngày hôm sau thức dậy lại khởi động máy. Như vậy, đến khi Triệu Tình Vũ đến đón Lương Sảng, họ vẫn có thể dùng di động để liên hệ. Lúc ấy, cả hai đang ở đúng vào lúc tình yêu cuồng nhiệt. Tuy đêm đã gửi bao nhiêu là tin nhắn ngọt ngào, nhưng đến khi sáng, Triệu Tinh Vũ vẫn gấp không chờ nổi Lương Sảng khởi động máy. Nhưng anh ta chờ mãi, lại không thấy Lương Sảng khởi động máy lại. Thấy xe lửa sắp đến trạm, Triệu Tinh Vũ vẫn không liên hệ được với Lương Sảng. Vì nôn nóng muôn phần, nên anh ta đành phải chờ ở trước cửa ra vào, sợ bỏ lỡ Lương Sảng xuống xe lửa. Ai ngờ, đến tận khi tất cả hành khách trên xe lửa đều đã xuống hết, Triệu Tinh Vũ lại vẫn không nhìn thấy người bạn gái của mình nhung nhớ ở lối ra. Một dự cảm xấu dần dần nảy sinh từ đáy lòng. Triệu Tinh Vũ học điều tra hình sự, sự nhạy cảm nghề nghiệp làm anh ta nghĩ ngay đến khả năng Lương Sảng gặp phải lừa đảo trên xe lửa. Giờ lừa đảo có rất nhiều hình thức, Lương Sảng thiếu kinh nghiệm sống còn tính cảnh giác thấp, rất có thể dễ dàng bị mắc mưu. Vì nôn nóng nên anh ta lập tức tìm đến đồn công an đường sắt giải thích rõ ràng tường tận tình huống của Lương Sảng, bởi vì lúc ấy vừa mới đưa vào hoạt động hệ thống mua vé xe lửa bằng tên thật không lâu, nên cảnh sát đường sắt nhanh chóng kiểm tra thông qua cục đường sắt Trịnh Châu, tra ra đúng là Lương Sảng cầm vé giường nằm lên xe ở trạm Trịnh Châu. Tuy nhiên khi vé của cô sắp đến trạm, khi người tiếp viên phụ trách toa xe đi tìm cô để đổi phiếu, lại phát hiện Lương Sảng cũng không có ở chỗ của mình, vì tiếp viên sợ cô ngồi quá trạm nên còn gọi tên cô ấy trên tòa phát thanh. Nhưng đến khi đoàn tàu chạy đến trạm cuối, Lương Sảng cũng không xuất hiện trở lại. Hành lý sách tay cô mang theo vẫn còn ở trên xe. Vì Triệu Tinh Vũ báo cảnh sát nên phía cha mẹ của Lương Sảng cũng nhanh chóng biết tin con gái bị mất tích. Họ gần như chạy khắp các nhà ga mà xe lửa dừng, rà soát tất cả hành khách ra vào xe lửa ở từng trạm trong video giám sát, nhưng làm thế nào cũng không tìm ra bóng dáng của Lương Sảng. Vì chuyện đó mà Triệu Tinh Vũ còn xin trường học cho nghỉ, tự đi tìm những hành khách lúc ấy ở cùng toa với Lương Sảng. Đáng tiếc, manh mối anh ta tìm được cũng không nhiều, chỉ có một chị gái không ngủ say lắm, mơ hồ nhớ rằng hình như chị ta nhìn thấy nửa đêm lúc 3 giờ sáng, Lương Sảng có dậy đi với KFC, sau đó không còn gặp cô ấy nữa. Nếu chị gái này không nhớ lầm, vậy cũng có nghĩa là trước lúc 3 giờ sáng, Lương Sảng vẫn còn ở trên giường của mình. Nhưng sau đó, cô ấy đã đi đâu? Các nhà ga còn lại đều không có ghi chép về việc cô ấy xuống xe. Một người sống sờ sờ sao có thể tan biến vào không khí như vậy được? Lúc ấy là mùa đông, hơn nữa xe lửa Lương Sảng ngồi là toa xe điều hòa kín mít nên cửa sổ không mở ra được. Bởi vậy cũng không tồn tại khả năng là trên đường người cô ấy nhảy xuống xe. Khi Triệu Tình Vũ kiểm tra hành lý Lương Sảng để lại trên xe lửa, ngoài ý muốn phát hiện ra điện thoại Nokia mình đưa cho cô ấy không thấy đâu, chứng minh lúc Lương Sảng mất tích, cô có mang theo chiếc điện thoại kia. Vì thế Triệu Tình Vũ liên tục gọi đến số di động kia, hy vọng có một ngày kỳ tích sẽ xuất hiện. Nhưng từ đầu đến cuối, di động đều ở trạng thái tắt máy. Đáng tiếc, lúc ấy anh ta chỉ là một sinh viên vừa mới vào học. Chưa đến một năm, kinh nghiệm điều tra không đủ nên không thể tìm ra manh mối có giá trị trong đó. Tuy chuyện này đã trôi qua nhiều năm như vậy, nhưng nó vẫn là một vết sẹo vĩnh viễn sẽ không thể khép lại trong lòng Triệu Tình Vũ. Cho tới giờ, anh ta vẫn luôn nộp phí duy trì cho số di động kia, hy vọng có một ngày sẽ tìm được Lương Sảng bằng số điện thoại đó. Tôi không ngờ Triệu Tình Vũ còn là một người si tình như vậy. Nhưng Lương Sảng đã mất tích nhiều năm, rất có khả năng đã bị bọn buôn người bắt đi bán vào trong núi sâu. Những năm đó thường xuyên xuất hiện tin tức nữ sinh viên tốt nghiệp trường cao đẳng nào đó bị bọn buôn người lừa bán. Lúc ấy tôi còn nghĩ không ra, bạn nói một cô gái được nhận đến giáo dục đại học sao lại để bị bọn buôn người không có văn hóa gì đó bắt cóc cơ chứ. Đây đúng là chuyện không thể tưởng tượng được. Giờ sau khi đã biết chuyện của bạn gái Triệu Tình Vũ, tôi mới hiểu hóa ra trên đời này không có chuyện gì là không thể xảy ra. Nhưng vấn đề bây giờ tôi chỉ là một người tìm xác. Nếu bạn gái của anh ta còn sống sờ sờ ở khe suối lạc hậu nào đó, tôi biết chạy đi đâu mà tìm cơ chứ. Khi tôi nói ra băn khoăn của mình, Triệu Tinh Vũ lại chắc chắn. Lương Sảng chắc đã không còn nữa, vì cô ấy là một cô gái rất thông minh. Nếu còn sống, sau nhiều năm tới giờ vẫn luôn bặt vô âm tín chứ. Tôi thấy trong mắt Triệu Tình Vũ đong đầy thương cảm, có lẽ anh ta thật sự tin rằng bạn gái của mình đã chết rồi, hoặc là anh ta cũng chỉ muốn chấm một dấu lặng cho phần tình cảm này của mình, không muốn tiếp tục hy vọng mãi miết nữa. Vì thế tôi suy nghĩ rồi nói, cha mẹ của Lương Sảng giờ đang ở đâu? Họ còn ở Trịnh Châu, năm trước hai vợ chồng già mới về hưu, mấy năm nay chúng tôi vẫn luôn duy trì liên lạc. Chúng tôi đều cảm thấy Lương Sảng có thể sẽ trở về, nhưng tôi nghĩ chuyện cuối cùng cũng phải có một kết quả, mà kệ cô ấy còn sống hay đã chết, chúng tôi vẫn phải biết kết quả. Triệu Tình Vũ có vẻ khá kích động. Tôi vỗ bả vai anh ta và nói, tôi biết rồi, anh yên tâm đi, mà kệ có thể giúp anh tìm được cô ấy hay không, tôi đều sẽ cố sức thử xem. Triệu Tình Vũ nghe thế thì vô cùng cảm kích nhìn tôi, cậu cần gì thì cứ nói với tôi sẽ làm ngay. Tôi cười mà bảo, cần cái gì thì tạm thời bây giờ chưa nói được, có điều cần anh xin nghỉ là chắc rồi, chúng ta đến Trịnh Châu một chuyến trước, thăm cha mẹ của Lương Sảng rồi chúng ta nói tiếp. Trưa hôm sau, ba người gồm tôi, Đinh Nhất, còn có cả Triệu Tinh Vũ ngồi máy bay bay đến Trịnh Châu. Tôi cũng không biết giờ này, khắc này, tâm trạng của Triệu Tinh Vũ đang như thế nào, nhưng khi gặp lại cha mẹ Lương Sảng, hẳn trong lòng ba người họ rất khó chịu. Chỉ có điều tôi không ngờ tới là cha mẹ của Lương Sảng kiên cường hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Nhìn thấy bạn trai ngày xưa của con gái, họ không ôm đầu mà khóc lóc, cũng không trốn tránh không gặp, ngược lại là nhiệt tình tiếp đón anh ta như người thân nhiều năm không gặp. Đặc biệt là khi chúng tôi nói ra mục đích của chuyến đi này, hai vợ chồng già bọn họ không nói hai lời đã bày tất cả đồ dùng trước đây của con gái ra. Nhìn đống đồ vật chất cao như một ngọn núi nhỏ trước mặt, tôi ngơ ngác ngay tại trận. Xem ra họ yêu thương cô con gái này, thế cho nên dù đương sảng đã mất tích nhiều năm như vậy, họ vẫn còn giữ lại tất cả đồ đạc của cô ấy, không thiếu món nào. Nhìn mấy thứ này, đúng thật là lịch sử trưởng thành của một cô gái, từ búp bê chơi khi còn nhỏ mới vài tuổi, đến poster của ngôi sao yêu thích khi học cấp 2. Thế nhưng tôi cẩn thận xem xét thì cũng không thấy chúng là thứ quá đặc biệt, tuy đều là đồ lương sảng từng thích nhất, nhưng đa phần chỉ là một thời gian rồi dần dần phai nhạt. Tuy lần này gặp cha mẹ lương sảng cũng không tìm được manh mối gì có ích, nhưng mọi người lại có thể ngồi xuống cùng nhau kiểm tra lại chuyện năm đó một lần nữa. Đối với tình hình sau khi chuyện năm đó xảy ra, họ gần như là có thể kể lại rành mạch từng chi tiết một. Cha Lương Sảng còn tự sắp xếp vụ án thành một bộ hồ sơ, bên trong ghi chép rõ ràng thời gian đoàn tàu đến từng trạm, thời gian dừng tàu và tất cả video giám sát ở lối ra. Chúng tôi giả thiết lời kể của chị gái nằm giường đối diện Lương Sảng là thật, vậy có thể cô ấy đã rời giường đi WC sau 3 giờ sáng. Nhưng căn cứ vào ghi chép của cha Lương Sảng, năm đó thì từ 3 giờ sáng đến 4 giờ, đoàn tàu này chỉ có một trạm ngừng, đó chính là một trạm nhỏ tên là huyện Thanh Sơn. Thế nhưng trong video ở lối ra nhà ga huyện Thanh Sơn mà cha Lương Sảng lấy về, thì rạng sáng cùng ngày từ 3 giờ 52 phút, chúng tôi đã xem đi xem lại đến mấy lần nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Lương Sảng đâu. Nói cách khác, cô ấy không thể xuống tàu ở trạm này, hơn nữa còn xuống tàu trong tình trạng không đem theo hành lý gì cả. Đương nhiên cũng rất có thể Lương Sảng xuống tàu ở trạm khác sau huyện Thanh Sơn. Nhưng căn cứ vào hồ sơ mà cha Lương Sảng đã sắp xếp ghi lại, trạm tiếp theo sau trạm huyện Thanh Sơn phải tới 6 giờ 20 phút sáng mới đến. Giữa khoảng thời gian này, Lương Sảng không thể nào vẫn ở mãi trong WC không ra. Theo lẽ thường, hẳn là cô ấy phải nhanh chóng trở về giường nằm của mình rồi. Thế nhưng hiển nhiên là Lương Sảng không trở lại giường của mình. Hơn nữa theo lời tiếp viên trực ban nói, giường dưới của Lương Sảng xuống xe ở huyện Thanh Sơn. Khi bà ấy đi tìm vị hành khách kia để đổi vé, Lương Sảng đã không còn ở trên giường của mình nữa. Vậy tính ra, thời gian mất tích của Lương Sảng chỉ có thể là giữa khoảng 3 giờ sáng đến 3 giờ 52 phút. Nhưng một người sống sờ sờ làm sao lại biến mất khỏi một chiếc xe lửa đang chạy được chứ? Nếu không thể tìm được Lương Sảng, đây sẽ mãi mãi là một câu đố không có lời giải. Trước đó đã nói qua, xe lửa là xe điều hòa kín mít, hành khách căn bản không thể nào nhảy ra từ cửa sổ. Còn về cửa mỗi toa xe, hành khách bình thường càng không thể tự mình mở ra được. Triệu Tình Vũ cũng từng nghi ngờ, có phải có ai đó gây mê Lương Sảng rồi bỏ vào trong rương hành lý lớn, sau đó mang ra khỏi nhà ga hay không? Nhưng khi chúng tôi xem lại tình hình ở lối ra lúc hành khách xuống trạm Thanh Sơn vào lúc 3 giờ 52 phút, cũng không thấy có ai đem theo rương hành lý đủ lớn để giấu một cô gái cả. Hơn nữa lúc mất tích, Lương Sảng cao 1m70, nặng 60kg. Nếu một người đàn ông trưởng thành bình thường kéo một rương hành lý có khối lượng cỡ đó thì đi sẽ rất tốn sức, cũng rất coi như là dễ bị phát hiện. Nhưng mà không chỉ huyện Thanh Sơn mà trong camera ở lối ra của những nhà ga sau cũng không phát hiện có kẻ như vậy xuất hiện. Cuối cùng dưới tình huống không có đầu mối, tôi đề xuất lái xe đến đoạn đường mà chuyến xe lửa kia đã đi qua lúc 3 giờ đến 3 giờ 52 phút để xem thử một lần nữa. Triệu Tinh Vũ nghe thế thì lại nói, đã qua nhiều năm như vậy, quay lại con đường kia còn có thể tìm ra manh mối gì ư? Tôi cười bảo với anh ta, không thử thì sao biết được, năm đó mọi người đều đã tìm khắp những nơi có thể tìm rồi, nhưng chỉ mỗi đoạn đường này là chưa tìm. Có lẽ vấn đề nằm ở chỗ đó cũng không biết chừng. Triệu Tinh Vũ nghe thế cũng gật gù không nói gì nữa. Có lẽ đây là hy vọng cuối cùng của anh ta. Vì thế sáng sớm hôm sau, chúng tôi thuê một chiếc xe Việt dã ở địa phương lại đến đoạn đường kia, muốn men theo đường sắt, đi lại đoạn đường trong khoảng thời gian đó. Trước khi tới, tôi đã nói chuyện rất thấu đáo với Triệu Tinh Vũ. Tôi nói thẳng cho anh ta biết rằng mình cũng không nắm chắc được mấy phần có thể tìm thấy Lương Sảng, dù sao chuyện này cũng đã qua nhiều năm như vậy rồi. Cho dù tôi có tham gia vào, nhưng cuối cùng cũng chỉ có 3 kết quả. Một là tìm được thi thể của Lương Sảng, xác nhận cô ấy đã chết. Hai là tìm được Lương Sảng còn sống, nhưng chắc chắn sẽ là cảnh còn, nhưng người đã mất từ lâu. Ba chính là cái gì cũng không tìm thấy, sau đó tự lừa dối người cho rằng cô ấy vẫn còn sống. Tôi biết bất kể là cái nào trong 3 kết quả này đều định sẵn sẽ là một bi kịch. Bởi vậy tôi hy vọng Triệu Tinh Vũ có thể chuẩn bị sẵn tâm lý. Anh ta nghe xong thì gật đầu đáp lại tôi. Cậu cứ yên tâm, việc chuẩn bị tâm lý này tôi đã làm rất nhiều năm rồi, bây giờ chỉ thiếu một kết quả thôi. Đây là lần đầu tiên bà chúng tôi đi con đường này, cho nên cũng không biết có gì khác năm đó. Còn việc tại sao lương sẵn có thể biến mất ở đây lại càng là một bí ẩn khiến người ta nghĩ nát óc cũng không ra. Bà chúng tôi lái xe đi được một lát, phát hiện đôi khi quốc lộ sẽ đi vòng một đoạn đường cách khá xa đường sắt, cho nên cuối cùng chúng tôi quyết định xuống xe đi bộ men theo đường sắt để tránh bỏ sót cái gì đó. Giờ đang là giữa mùa đông, gần giống với thời tiết lúc trước lương sảng mất tích. Nếu lúc ấy đúng là lương sảng xuống tàu đột ngột, vậy chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì đó mà cô ấy không thể khống chế được. Hơn nữa Triệu Tinh Vũ còn kể lại với tôi, thực ra không chỉ là hành lý xách tay mà ngay cả áo khoác cô ấy mặc cũng bị bỏ lại trên giường nằm. Tôi thầm nghĩ, xem ra rất có khả năng lương sảng gặp chuyện vào lúc nửa đêm đi đến WC, hơn nữa lại xảy ra rất đột ngột, hẳn là nó diễn ra một cách im hơi lặng tiếng, bởi vậy mới không kinh động đến những người khác trên xe lửa. Nhưng một cô gái lớn như thế sao lại biến mất khỏi chuyến xe lửa đang lao nhanh như vậy? Nếu không giải thích được điểm này thì vĩnh viễn cũng sẽ không biết được hướng đi của lương sảng. Theo lý mà nói, WC của xe lửa cũng không lớn đến mức có thể để một người chui lọt xuống. Còn cả cửa sổ của WC nữa, tuy nói là có thể mở nhưng bên ngoài đều có lắp vòng bảo vệ. Đừng nói người trưởng thành, ngay cả một đứa bé cũng không chui qua được. Cho nên chắc chắn không phải đường sảng xuống tàu từ mấy cái chỗ mà lẽ thường có thể nghĩ đến. Lúc này ba người chúng tôi đã đi dọc theo đường sắt sắp được một tiếng rồi. Tuy khí hậu bên này không quá lạnh, nhưng lúc này cả đám chúng tôi cũng đã lạnh cong thấu cả tim gan rồi. Triệu Tinh Vũ hơi ngượng ngùng nói, nếu không chúng ta tìm chỗ nào ấm áp ngồi nghỉ trước đi. Tôi gật đầu rồi nhìn về hướng cách đó không xa, phát hiện hình như ở phía tây đường sắt có một cái thôn, vì thế chúng tôi nhanh chân đi theo hướng đó. Thôn này cũng không quá lớn, nhưng nhìn những thùng giấy chất đống trước cửa, hẳn là mỗi hộ ở đây đều là một phần xưởng sản xuất pháo hoa giả định. Suy cho cùng, chúng tôi chỉ đi muốn tìm tạm một chỗ để mà làm ấm người, cho nên cũng không đi vào trong thôn, chỉ ngồi ở một quán cơm nhỏ ở đầu thôn. Ông chủ quán cơm còn rất nhiệt tình, vừa vào cửa đã bê cho ba người chúng tôi một bình trà nóng. Tuy chỉ là một bình trà hoa nhài bình thường, nhưng đối với những kẻ đã lạnh cóng như chúng tôi mà nói, cũng đủ để xem như cực phẩm nhân gian rồi. Tôi thấy cũng gần tới giờ cơm nên gọi vài món ăn giải quyết bữa trưa ở đây luôn. Trong bụng có đồ lót dạ, một hồi ra ngoài cũng không lạnh như vậy nữa. Quán cơm này không lớn lắm, tổng cộng chỉ có 4 cái bàn. Ông chủ nói có thể tới đây ăn cơm đều là tài xế đi ngang qua, cho nên chỉ cần kê có mấy cái bàn như vậy là đủ. Nhưng khi bê đồ ăn lên, tôi lại nhìn thấy trên tay ông ta có đầy những vết sẹo dữ tợn, thoạt nhìn rất đáng sợ. Tuy rằng tôi đã cố hết sức tỏ ra vẻ bình tĩnh, nhìn bãi vết sẹo của người ta là hành vi rất vô lễ, nhưng tôi vẫn ngây ngẩn ra theo bản năng, sau đó mới rời tầm mắt đi chỗ khác. Không ngờ ông chủ lại là một người rất lạc quan, ông ấy cười và nói với chúng tôi, có phải tay của tôi dọa mọi người sợ hay không? Tôi nghe thế thì vội nói với vẻ xấu hổ, không, không, không phải, là tôi đã nhìn tay của ông, thật là không phải phép. Ông chủ kia thấy tôi nói vậy thì xua tay ngay. Không, không sao, trước kia tôi cũng giống người trong thôn, cũng ở nhà tự sản xuất pháo hoa, nhưng sau vì thao tác sai nên xảy ra vụ nổ, đôi tay này của tôi bị thương vào lúc ấy. Tôi thấy làn da trên bàn tay của ông ta đã không còn nhìn ra màu sắc ban đầu nữa, xem ra bàn tay này của ông ta chắc là lúc ấy bị thương rất nặng. Ông chủ gật đầu đáp, đúng là rất nặng, suýt chút nữa là bị phế rồi. Đến sau này tôi mới đổi nghề, lại còn dọn nhà từ trong thôn ra cửa thôn, như vậy mới yên tâm hơn. Nhưng vết thương của tôi coi như cũng nhẹ hơn những người khác trong thôn nhiều. Nghe ông chủ quán cơm nói như vậy, tôi hơi giật mình, trong thôn lại còn có người bỏng nghiêm trọng hơn ông ấy ư. Đương nhiên tôi bị nhẹ hơn họ nhiều, tuy lúc ấy tay của tôi suýt chút nữa bị tàn phế, nhưng bảo vệ được khuôn mặt, sau này cưới vợ chắc chắn là không thành vấn đề. Nhưng có không ít người ra toàn thân đều để lại sẹo, như vậy mới là thật sự đáng sợ kìa. Ông chủ nói với vẻ nghĩ lại mà ghê. Tôi khó hiểu lại hỏi ngay, nếu nguy hiểm như vậy, tại sao người trong thôn còn muốn sản xuất những loại pháo hoa, pháo trúc đó chứ? Ông chủ nghe thế thì thở dài, kiếm tiền mà. Thôn chúng tôi sản xuất những pháo hoa pháo trúc đó xong, chỉ cần dán địa chỉ xưởng là sông Lưu Dương ở Hồ Nam thì doanh số bán ra tốt không tưởng. Nguồn thu của việc này tốt hơn trồng trọt rất nhiều, cho nên mọi người đều chấp nhận rủi ro để gia công pháo trúc. Tôi nghe vậy cũng khó trách, dù sao cũng có ích lợi cực lớn ở mặt sau. Cho dù thường xuyên xảy ra sự cố nặng nề, nhưng mọi người vẫn có tâm lý may mắn, cảm thấy chuyện xấu sẽ không đến lượt của mình. Tuy nhiên một khi đến hạn, thật thì tôi hối hận cũng không kịp. Sau khi ăn cơm xong, chúng tôi lại tán gẫu với ông chủ trong chốc lát, hỏi thăm ông ta xem mấy năm nay đường sắt có chuyện gì xảy ra hay không. Ông chủ nghĩ ngợi rồi lắc đầu, mấy chuyện đó tôi chưa từng nghe nói qua. Nào còn chỗ nào mà có nhiều chuyện bằng trong thôn chúng tôi đây. Ai không biết tình hình mà vào thôn chúng tôi sẽ bị dọa cho chết hồn. Tôi tò mò hỏi, tại sao lại như vậy? Ông ta thở dài mà đáp, vì người làm pháo bị bỏng trong thôn rất nhiều, phần lớn đều bị thiêu đến mức biến dạng hoàn toàn, có người ngay cả mạng cũng không còn. Tôi nghe thế thì cười hỏi ông ta, vậy sao ông lại nhanh trí như vậy? Nói không làm là không làm luôn như thế. Ông chủ cười khan, tôi còn trẻ, không muốn chết quá sớm. Sao như thế được? Không phải người xưa thường nói đại nạn không chết tất có phúc cuối đời sao? Tôi nói đùa. Không ngờ ông chủ quán cơm lại bày ra sắc mặt khó coi. Những lời này không linh ở chỗ chúng tôi đâu. Vì hễ là người đầu lần đầu may mắn không chết mà chỉ bị bỏng, nếu lại xảy ra chuyện nữa, vậy thì phải chết không thể nghi ngờ. Giống như là cụ Tôn và cháu gái ông ấy ở đầu thôn Tây ấy. Sau lần đầu tiên bị bỏng, nợ rất nhiều tiền khám bệnh, cuối cùng bọn họ đành phải tiếp tục gia công pháo hoa để trả nợ. Kết quả sau này bởi vì ngọn lửa lớn mà cả hai người đều bị thiêu chết trong phần xưởng nhà mình. Tôi không kìm nổi cơn thổn thức tận đáy lòng. Nếu tỷ lệ xảy ra sự cố cao như vậy, chẳng lẽ không có lãnh đạo ra mặt quản lý ư? Ông chủ hừ lạnh, đúng là bên trên có người xuống tra xét vài lần, nhưng có ích lợi gì đâu. Người trong thôn trừ trồng trọt ra cũng chỉ biết kiếm tiền bằng nghề này. Anh bảo họ không làm thì nhưng lại không cho giải pháp khác có thể kiếm tiền, sao những người trong thôn lại nghe theo chứ? Gặm lại cũng phải, muốn họ từ bỏ cách kiếm tiền nhiều năm như vậy nhưng lại không có sự thay thế tốt hơn, cho dù lãnh đạo có tới nhiều đi chăng nữa, đối với bọn họ cũng chẳng có ích lợi gì cả. Sau đó chúng tôi thấy đã làm ấm người đủ rồi nên chào tạm biệt ông chủ, định tiếp tục đi men theo đường sắt thêm một đoạn nữa. Giữa chừng, Triệu Tinh Vũ lại thử gọi đến số di động trong chiếc Nokia mấy năm nay vẫn không mở máy kia của Lương Sảng. Tôi và Đinh Nhất đều nhìn anh ta, hy vọng kỳ tích có thể xuất hiện, nhưng cuối cùng anh ta vẫn cười khổ cúp điện thoại. Tôi đúng thật là quá ngốc, sao vẫn luôn nghĩ một ngày nào đó có thể gọi được vào số này cơ chứ? Tôi bây giờ vỗ vỗ lên vai của anh ta, không nói gì nữa. Anh ở khi chúng tôi chuẩn bị rời khỏi cái thôn chỉ biết sản xuất pháo hoa pháo trúc này, lại đột nhiên nhìn thấy mấy đứa bé đang chơi trò đóng vai gia đình. Trong đó có một cô bé cầm một chiếc di động Nokia 5300 rất cũ kỹ, hấp dẫn sự chú ý của Triệu Tình Vũ. Tôi thấy anh ta nhìn chằm chằm di động của đứa bé nhà người ta, cho rằng có phải thần kinh anh ta hơi quá nhạy cảm rồi không? Cũng không thể vừa thấy một chiếc Nokia cũ thì nghĩ là di động của Lương Sảng chứ. Thế nhưng Triệu Tình Vũ lại thong thả chậm bước về phía bé gái kia, sau đó lấy 100 đồng ra nói với cô bé. Em gái nhỏ, anh lấy 100 tệ để mua chiếc di động của em có được không? Đó là một bé gái tầm 6-7 tuổi, chắc đã tới tuổi biết nhận tiền. Cô bé nhìn tiền của Triệu Tinh Vũ, sau đó lại nhìn sang chiếc di động hỏng của mình, lập tức không hề do dự, đưa điện thoại cho Triệu Tinh Vũ. Tôi thấy thằng nhóc này có phải choáng váng rồi hay không? Nếu cứ thấy điện thoại Nokia là bỏ tiền ra mua, thì thể nào anh ta cũng phải có ngày phá sản. Anh ta nhận lấy di động rồi lật ra sau mà nhìn, đột nhiên sắc mặt anh ta thay đổi, sau đó ngồi xuống ven đường bật khóc. Tôi thấy tình hình này không ổn cho lắm, vội cùng Đinh Nhất đi qua bên đó. Tình Vũ, anh có ổn không? Tôi thử hỏi anh ta. Triệu Tình Vũ cũng quẹt lùng tùng nước mắt trên mặt. Cậu Trương, đây là di động của Tiểu Sảng. Tôi không tin tưởng cho lắm. Điện thoại Nokia như vậy nằm đó có rất nhiều người dùng. Anh dựa vào đâu mà nói đây là của Lương Sảng chứ? Anh ta ổn định lại cảm xúc, sau đó lật mặt sau điện thoại di động ra cho tôi xem, vì hai ký tự ở mặt sau này là do chính tay tôi khắc lên. Lúc này tôi mới phát hiện ra mặt sau của chiếc di động Nokia 5300 này có khắc hai chữ ZL. Vì thế tôi nhận thấy ngay nó. Ngay sau đó, một đoạn ký ức ngắn thuộc về Lương Sảng mạnh mẽ tràn vào trong đầu của tôi, xem ra cô gái này đã không còn trên cõi đời này nữa. Ban đầu hình ảnh đều là một vài ký ức giữa cô ấy và Triệu Tình Vũ. Xem ra trước khi Đường Sảng chết, thứ yêu quý nhất lại là chiếc di động Nokia Triệu Tình Vũ đưa cho mình. Đối với sự mất tích của Đường Sảng, chúng tôi đã từng có vô số giả thiết, nhưng dù thế nào tôi cũng không ngờ đêm đó trên xe lửa lại xảy ra chuyện như vậy. Lúc này tôi nhìn về phía Triệu Tình Vũ, không biết nên nói thật sự là mình nhìn thấy cho anh ta như thế nào, bởi vì sự thật quá tàn khốc, cả tôi cũng không biết nên mở miệng ra sao. Dường như anh ta nhận ra sau khi tôi cầm lấy chiếc di động thì hơi khác thường, bèn túm chặt lấy cánh tay của tôi. Cậu Trương, có phải cậu biết gì rồi không? Cậu nói cho tôi biết đi, tôi chịu được mà. Bây giờ tôi hít sâu một hơi rồi nói, được, thế nhưng chúng ta phải quay về quán cơm vừa rồi xác nhận một việc trước đã. Triệu Tinh Vũ vội gật đầu ngay, được, vậy chúng ta nhanh chóng quay lại đi. Lúc quay lại, nhìn thấy chúng tôi lần nữa, ông chủ quán cơm cũng khá giật mình. Có lẽ cách qua đường như chúng tôi rất ít ai quay trở lại, vì thế ông ta chào mời chúng tôi ngồi xuống và hỏi, sao các vị đã quay lại rồi, có phải không bắt được xe hay không? Tôi lắc đầu đáp, ông chủ à, ban nãy tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện nên muốn hỏi than âm một chút. Lúc này trong quán cũng không có khách, ông ta nghe tôi nói như vậy thì ngừng công việc đang làm lại, sau đó mời chúng tôi ngồi xuống. Các vị muốn nghe chuyện gì đây? Vừa rồi tôi có nghe ông nhắc đến chuyện của ông Tôn và cháu gái ông ấy ở đầu thôn Tây, tôi nói. Ông chủ sửng sốt, sau đó hỏi với vẻ khó hiểu, cậu muốn hỏi thăm họ làm gì, họ đã chết 3-4 năm nay rồi. Tôi cười mà đáp, cũng không có gì, chỉ là tôi có một người em gái thân thích đã đi lạc rất nhiều năm, cho nên mới muốn hỏi thăm ông một chút về chuyện của ông Tôn đó thôi. Cô cháu gái của ông cụ Tôn kia đã sống trong thôn từ nhỏ phải không? Ông chủ quán cơm nghe tôi hỏi vậy thì nhíu mày, khỏi phải nói nữa, cô bé kia đúng thật là không phải người trong thôn chúng tôi, chắc là tầm 6-7 năm trước đã tới đây, có điều chắc là cô bé kia không phải thân thích mà cậu muốn tìm đâu. Triệu Tinh Vũ lập tức truy hỏi, vì sao lại như vậy? Bởi vì cô ấy là một người tàn tật, hồi mới đến nhà ông cụ Tôn còn bị bệnh rất nặng, vẫn nằm trong phòng ngủ mãi, không thể ra ngoài gặp ai. Ông chủ lại nói, tôi gật đầu, vậy cô ấy bị tật cái gì thế? Ông chủ ngẫm nghĩ rồi đáp, cô bé đó là một người què, lại còn bị câm, đáng sợ nhất chính là mặt của cô ấy. Mặt của cô ấy rất đáng sợ, còn đáng sợ hơn mặt mũi hủy hoại sau khi bị thương của những người trong thôn của chúng tôi nữa. Tôi nghe mà lòng không khỏi nặng nề, có lẽ đây là nguyên nhân khiến Lương Sảng vẫn luôn bặt vô âm tín. Triệu Tinh Vũ nghe tôi hỏi thăm ông chủ quán cơm mãi như vậy về cô gái tàn tật đã chết mấy năm kia, sắc mặt của cậu ấy bắt đầu trở nên càng lúc càng xấu đi. Sau cùng tôi hỏi ông chủ một vấn đề cuối cùng, vậy ông có biết cụ Tôn và cháu gái ông ấy được chôn ở đâu không? Dưới chỉ dẫn của ông chủ quán cơm, chúng tôi đi tới một cánh đồng đã hoang phế từ lâu ở phía sau thôn. Ở đó có hai nấm mồ hoang đã mọc đầy cỏ dại. Ông chủ nói cho chúng tôi biết hai phần mộ này là của ông cụ Tôn và cháu gái ông ấy. Thực ra không cần ông ta nói, tôi cũng đã biết họ là ai. Chỉ là người được chôn trong nấm mồ đó không phải cháu gái của ông cụ Tôn mà chính là Lương Sảng đã mất tích hơn 7 năm trước. Triệu Tinh Vũ như đã hiểu ra gì đó, anh ta ngơ ngác nhìn bộ hoang rồi hỏi tôi, cái nào là cái nào? Tôi mặt nặng nề chỉ vào một mộ hoang bên phải, đây chính là Lương Sảng. Triệu Tinh Vũ cứng còng đi đến gần, lẩm bẩm tự nói, không thể nào, Tiểu Sảng của tôi là một cô gái cao cao gầy gầy và xinh đẹp, sao lại là một cô gái nông thôn vừa què vừa câm lại còn bị hủy hoại dùng nhàn cửa chứ? Tiếp theo anh ta đột nhiên quay phát đầu lại, kích động nói với tôi, cậu Trương, chắc chắn là cậu lầm rồi, người trong thôn ở đây không phải là Tiểu Sảng của tôi, không phải, chắc chắn là không phải. Tôi biết nhất thời anh ta khó mà chấp nhận được, nhưng sự thật luôn rất tàn khốc, cho dù bạn có không muốn chấp nhận như thế nào đi nữa thì vẫn là sự thật. Ông chủ quán cơm thấy thế là biết chúng tôi quen cô gái dưới mộ này, nhất thời cũng sững sờ ra đó, không biết nên nói gì cho phải. Cuối cùng bốn người chúng tôi lại quay về quán cơm ở đầu thôn. Ông chủ quán thấy giờ này cũng không làm ăn được gì nên treo biển đóng cửa để chúng tôi ở trong quán ổn định lại cảm xúc một chút. Đương nhiên tôi cũng hỏi ông chủ quán cơm một cách tỉ mỉ kỹ càng về toàn bộ tình hình của cô cháu gái ông cụ Tôn. Ông chủ quán cơm bấy giờ kể, ông cụ Tôn này là một ông lão độc thân không có con cái. Cái tính tình kỳ cục, ngày thường chỉ qua lại với hàng xóm bên nhà, nhưng vào 7 năm trước, nhà ông ấy đột nhiên có thêm một cô cháu gái bị bệnh tật vô cùng nặng. Mấy tháng đầu tiên khi cô gái kia mới vào thôn, người trong thôn gần như chưa ai gặp cô ấy, bởi vì cô ấy luôn nằm trong phòng, chỉ có ông cụ Tôn thường xuyên đến trạm xá để lấy một ít thuốc và băng gạc đình tinh. Sau đó khoảng chừng hơn nửa năm, cuối cùng cũng có người nhìn thấy cô bé này ra ngoài làm việc với cụ Tôn. Thế nhưng vì hai chân bị què nên cô ấy cũng chỉ có thể làm một số việc nhỏ như cuốn pháo đốt thôi. Không ai biết cô gái kia tên là gì, chỉ đã thường xuyên nghe ông cụ Tôn gọi là Tiểu Song. Sau khi trong nhà có thêm một người, cụ Tôn bắt đầu nhận nhiều việc hơn, muốn kiếm chút tiền đưa Tiểu Song đi khám bệnh. Đáng tiếc ngày vui chẳng tày gang, có một hôm vì sai lầm của cụ Tôn, ông bất cẩn làm rơi tàn thuốc vào trong thuốc nổ của cuộn pháo, kết quả là gây ra hỏa hoạn, còn may được hàng xóm phát hiện đúng lúc, vậy mới tránh được một lần tai nạn. Tuy nhiên cụ Tôn và Tiểu Song cũng bị bỏng nặng, số tiền trước kia tích góp được cũng đều dùng để chữa trị vết thương, vì thế họ còn nợ một khoản nợ bên ngoài. Để có thể nhanh chóng trả hết nợ, sau khi vết thương khỏi, họ lại bắt đầu làm pháo tiếp. Nhưng sau cùng, may mắn không còn màng tới họ nữa, vì muốn kiếm tiền để trả nợ nên cụ Tôn trữ nhiều thuốc nổ trong nhà hơn bình thường rất nhiều. Kết quả là một buổi tối, nhà của ông ấy bốc cháy, tiêu chết cả hai người bọn họ. Không ai biết tai nạn xảy ra như thế nào, vì đúng vào buổi tối nên hàng xóm đều đang ngủ cả. Chờ đến khi mọi người phát hiện nhà họ Tôn bốc lửa thì nháo nhào chạy tới cứu hỏa. Nhưng chờ người trong thôn dập tắt được ngọn lửa lớn thì cụ Tôn và Tiểu Song đã bị thiêu chết trong phòng từ lâu. Cuối cùng mọi người quyên góp chút tiền để chôn hai người ở mảnh đất của cụ Tôn. Lúc này tôi mới quay sang nói với Triệu Tình Vũ. Tình Vũ, đây là chuyện trong khoảng thời gian cuối cùng mà Lương Sảng trải qua. Tuy rằng lúc đó cô ấy sống rất là khổ sở, nhưng cụ Tôn cứu cô ấy là người rất tốt. Nếu không phải đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chắc hẳn cô ấy đã sớm quay về. Anh ta nghe xong thì cứng đờ, vì sao Tiểu Sảng lại thành ra như vậy? Năm đó rốt cuộc cô ấy đã xảy ra cái chuyện gì cơ chứ? Tôi thở dài nặng nề, sau đó từ từ nói ra hết thảy việc mình thấy trong ký ức của Lương Sảng. Vào buổi tối 7 năm trước đó, Lương Sảng tắt máy đi ngủ, nửa đêm đột nhiên cảm thấy bụng hơi khó chịu, vì thế cô ấy ngồi dậy định đi về kép xe. Nhưng vì sợ di động bị trộm nên cô ấy thuận tay cầm di động đạn tắt máy nhét vào túi quần. Ai ngờ khi cô ấy đi vào WC thì thấy trong WC đã có người, bụng của Lương Sảng đau quặn lên nên thực sự không đợi nổi. Vì thế cô ấy thử đẩy cửa toa xe bên cạnh, phát hiện cửa không khóa, cô ấy bởi vì quá vội nên mới đến WC của toa xe kế tiếp. Sau khi giải quyết xong vấn đề, Lương Sảng muốn nhanh chóng trở lại giường đi ngủ. Kết quả khi cô ấy vừa ra khỏi WC lại mất phương hướng, không biết nghĩ làm sao lại đi theo hướng ngược lại. Lúc đó toa giường nằm tắt đèn, chỉ còn một bóng đèn nhỏ dưới chân có ánh sáng lờ mờ, cho nên đến khi cô ấy đi đến tận cửa bên kia mới phát hiện mình đã đi ngược hướng, vì thế quay lại trở đầu mà về. Tuy nhiên ngay lúc này cô ấy đột nhiên cảm thấy sàn nhà dưới chân hẫng mất, tiếp đó đã rời ra khỏi toa xe. Chuyện diễn ra quá nhanh, thế nên Lương Sảng còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì người cũng mất ý thức mất rồi. Mãi tận lâu sau đó, chờ đến khi Lương Sảng tỉnh lại, cô cảm thấy người đau đớn kịch liệt, đặc biệt là khuôn mặt gần như sắp thành máu đông vón cục dán lên nhau. Lúc ấy trong đầu Lương Sảng trống rỗng, không biết mình là ai, cũng không biết mình đang ở đâu. Đau đớn quá mức làm cô ấy không nhịn nổi phải kêu lên thảm thiết, nhưng cô ấy không nhìn rõ được gì giữa đêm đen đặc quánh. Sau đó Lương Sảng dựa vào cảm giác từ từ bò tới, vì theo bản năng cô ấy biết vị trí mình nằm bây giờ cũng không an toàn. Ham muốn được sống mạnh mẽ, chống đỡ cho Lương Sảng, cô ấy cắn răng lằn mài sang bãi đá vụn ở bên cạnh. Ngay lúc này cô ấy đột nhiên cảm thấy mặt đất rung động như có một con quái vật khổng lồ đang từ từ cắn nuốt tới. Lúc ấy tuy cô ấy không nhớ mình là ai nhưng vẫn nhận ra cảnh vật trước mắt. Cô ấy phát hiện mình đang nằm ở bãi sỏi ven đường ray, mà cách đó không xa đang có một chiếc xe lửa gầm thét lao tới rất nhanh. Lương Sảng biết nếu lúc này mình không cách xa đường ray, rất có thể sẽ lại bị xe lửa lao đến cuốn vào gầm tàu. Vì thế cô cố nén cơn đau nhức khắp người, bỏ từng chút ra khỏi đó. Chính vào lúc cô ấy vừa bò đến bên vệ đường, xe lửa vọt mạnh qua, cơ thể của Lương Sảng cũng bị luồng khí dữ dội ấy cuốn đi, lăn xuống dưới nền đường. Cơn đau tê tái lại làm cô ấy ngất đi. Cũng không biết qua bao lâu, Lương Sảng cảm thấy hình như trời bắt đầu có tuyết rơi. Cô ấy không biết mình lúc ấy bị thương nặng bao nhiêu, chỉ cảm thấy chân đã không còn cảm giác gì nữa. Giữa lúc hoảng hốt, Lương Sảng nhìn thấy một cái bóng đang đi từ từ về phía mình. Cô ấy cố gắng dùng hết chút sức lực cuối cùng kêu lên cứu mạng. Tiếp đó, mắt tối sầm lại và bất tỉnh. Khi cô ấy tỉnh lại thì cảm thấy xung quanh ấm áp hơn, nhưng trên người và trên mặt vẫn đau đớn thấu tim. Lúc này một ông cụ bước đến và hỏi, cô gái cháu là ai, nhà cháu ở đâu, sao lại bị thương thành ra như vậy? Lương Sảng bây giờ bị ông cụ hỏi mấy vấn đề liên tiếp liền ngứa ra. Lúc ấy chẳng biết có phải là vì mất máu quá nhiều hay không, mà ngay lúc đó Lương Sảng cũng không nhớ nổi điều gì cả. Cô ấy không nhớ mình là ai, cũng không thể biết vì sao bản thân của mình lại trở nên như vậy. Cảm giác của cô ấy bây giờ chỉ là sự đau đớn vô cùng kịch liệt. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.